Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 782, tiểu thiếu gia cái chết. Liễu gia chung quanh quảng trường đứng đầy không ít người, mặc dù quảng trường này tại trước đó Tần Dương cùng những người kia đánh nhau thời điểm làm hỏng, nhưng trong đó tế đàn đều là không có bất kỳ cái gì hư hao. Vẫn như cũ có thể dùng, ánh mắt mọi người tập trung tại Tần Dương trên thân, mang theo đủ loại phức tạp chi tình. Bắt đầu đi, nhìn mấy vị trưởng lão môn đem pháp trận bố trí thỏa đáng. Liễu lão gia tử nhàn nhạt mở miệng, mặc dù ngữ khí bình thản, liền hiển run rẩy thanh âm bên trong hay là nghe ra hắn khẩn trương và kích động. Tần Dương yên lặng đứng ở trận pháp bên trong. Giờ phút này tâm tình của hắn lắm phức tạp, nói không được cao hứng, cũng nói không được bi thương, giống như rất bình tĩnh đồng dạng, hoàn toàn không có vừa rồi kích động cùng đối với không biết không hiểu sợ hãi. Thật rất bình tĩnh, giống như cảm giác đến giờ phút này sớm muộn sẽ đến giống như. Thân là tộc trưởng Liễu Nguyên Phong đi đến ngọc bia trước mặt. Trên tấm bia đường vân lưu động. Lấy đường vân rót thành một cái cổ thể, liễu, tự. Khắc lên tang thương cảm giác. Cái này ngọc bia cũng chỉ có tộc trưởng mới có thể khởi động. Liễu Nguyên Phong đưa bàn tay phóng đi lên. Trong miệng nhẹ giọng đọc lên một đoạn huyết chú chi ngữ. Bỗng nhiên, trên tế đài pháp khí tất cả đều ong ong rung rung. Vờn quanh lấy Tần Dương thân thể. Chậm rãi trôi nổi. Pháp khí bên trong tách ra từng đạo hào quang. Đan vào lẫn nhau, chui vào Tần Dương thân thể bên trong. Một cỗ thực cốt chui tâm thống khổ lập tức truyền ra. Tần Dương chỉ là mày nhíu lại một chút, liền nhẫn nại xuống tới. Thấy cảnh này, Liễu lão gia tử âm thầm gật đầu. Cái này nghiệm chứng huyết mạch thống khổ có thể không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lần trước cái kia tiểu thiếu gia thiếu chút nữa không khóc cha gọi mẹ ngất đi. Qua chốc lát, một đạo màu vàng kim đồ đằng tại Tần Dương chỗ mi tâm chậm rãi phun phóng. Cái này đồ đằng mang theo một cỗ mục nát tang thương khí tức. Trong đó đồ án cực kỳ cổ quái, giống như long không long, giống như phượng không phượng, sinh động như sinh. Trong thoáng chốc, Tần Dương tựa hồ nghe được một trận cổ ngữ. Lại nghe không rõ ràng. Thượng thiên phù hộ, mặc dù bằng lấy này túi thơm, đã có 8 điểm tin tưởng Tần Dương liền là chân chính tiểu thiếu gia. Nhưng giờ phút này Liễu lão phu nhân nội tâm vẫn khẩn trương vạn điểm. Trong tay Phật Châu nhanh chóng chuyển động lấy. Bên cạnh Liễu chân si ngốc nhìn Tần Dương, cũng không biết lại muốn gì. Những người khác bên trong, cũng không ít người chờ đợi Tần Dương không phải Liễu gia tiểu thiếu gia. Dù sao một khi cùng Liễu gia sản sinh liên quan, nên báo thù liền không báo đáp tốt, muốn giết cũng sẽ khó khăn gấp trăm lần. Liễu Trạch Thanh mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chòng chọc Tần Dương. Hai mắt u lãnh, hắn không nghĩ đến sự tình hội xuất hiện như thế lớn chuyển hướng. Hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước, nếu như Tần Dương thật trở thành Liễu gia tiểu thiếu gia. Này hắn địa vị, coi như phiền phức, có thể tuyệt đối đừng cùng Liễu gia sản sinh quan hệ a. Ông trời phù hộ, trong đám người, một mặt tiêu tụy vẻ Liễu Trúc Thiền âm thầm cầu nguyện lấy lão thiên gia. Mặc dù nàng là Liễu gia dưỡng nữ, nhưng trên danh nghĩa là Liễu gia người. Nếu như Tần Dương trở thành tiểu thiếu gia, này, thật quá thảo xấu hổ. Nhận, tại đám người tâm tư dị biệt thời điểm, tế đàn sáng lên hừng hực hào quang, một đạo tang thương thanh âm chậm rãi vang lên. Này đá bạch ngọc trên tấm bia, cũng theo đó hiện ra một hàng chữ. Cha, Bạch Đế Hiên, mẹ, Liễu Như Thanh, mệnh cách, độc nhất vô nhị. Nghe được thanh âm này, Liễu lão phu nhân cùng Liễu lão gia tử mặt bên trên lập tức hiện ra sán lạn cười dung. Hắn một chút Liễu gia tộc người gieo hò, trầm mặc, chửi mắng, tóm lại giờ khắc này đã trải qua 100% xác định. Tần Dương mới thật sự là tiểu thiếu gia. Thế nào hội là như thế này? Đáng chết tặc lão thiên. Liễu Trúc Thiền oán hận mắng một tiếng. Tần Dương vậy mà thành biểu ca ta. Là thật sao? Liễu Uyển Linh trợn lấy mỹ lệ lớn mi mắt. Giống như vẫn còn mộng ảo bên trong. Không thể tin được. Nguyên lai tiểu vũ ca mới thật sự là tiểu thiếu gia. Quá tốt. Những thị nữ kia môn cũng hưng phấn nhảy dựng lên. Lợi hại. Tần Dương lại là Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên nhi tử. Tin tưởng cái này tin tức nếu như phóng ra ngoài, lại sẽ để giới cổ võ oanh động lên đi. Ninh Trạch Nghĩa ám thầm thở dài nói. Cái này tiểu tử là thế nào từ phế vật trở thành thiên tài? Chẳng lẽ đến cái gì kỳ ngộ? Bạch Ngạo sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời lại có đầy bụng nghi hoặc. Bất quá lập tức chỉ cấp tốc là đem việc này báo cáo nhanh cho phụ thân. Hắn có một loại dự cảm. Tần Dương cùng Bạch Gia sẽ còn sản sinh gút mắc. Các người đều bị lừa gạt. Ta mới thật sự là tiểu thiếu gia. Hắn không phải. Ta cũng thông qua huyết mạch nghiệm chứng. Ta mới là tiểu thiểu gia. Hắn là giả mạo. Trước đó tiểu thiếu gia oa oa hét lớn. Liễu lão gia tử liếc hắn một cái. Lạnh lùng nói, lại cho hắn nghiệm một lần huyết mạch. Cái gì? Nghe xong lời này, cái này, tiểu thiếu gia, lập tức liền hoảng, vội vàng bày thủ, ta đã nghiệm qua, bằng cái gì còn muốn nghiệm? Ta chính là Liễu gia tiểu thiếu gia, ta chính là, nhìn thấy cái này vụng về biểu lộ. Tất cả mọi người rõ ràng tiểu thiếu gia này sợ là tâm bên trong có quỷ. Mang hắn nghiệm huyết mạch. Liễu lão gia tử ống tay áo vung lên, lạnh quát, hai tên hộ vệ gật gật đầu, không để ý, tiểu thiếu gia, giãy giụa, cưỡng ép mang theo hắn đi vào tế đài phía trên. Tần Dương mắt nhìn bắp chân phát run tiểu thiếu gia, đi xuống tế đàn, quả nhiên, lần này, tiểu thiếu gia nhất định không có đạt được bất luận cái gì nhắc nhở chi ngữ. Bia đá chi cũng tới không hiện tự. Nhìn thấy kết quả này, tiểu thiếu gia bịch co quắp ngã trên mặt đất, một lượt lại một lượt nhắc tới lấy, ta mới là Liễu gia tiểu thiếu gia, ta mới là Liễu gia tiểu thiếu gia, nhất định là ngày đó tại Trắc Linh căn thời điểm, có Liễu gia người trong bóng tối cấu kết ngoại nhân giở trò quỷ, mới cho chúng ta tạo thành giả tượng, Liễu lão phu nhân lạnh giọng nói ra. Liễu lão gia tử sắc mặt âm trầm, hướng về tiểu thiếu gia, lợi hại quát, nói, người đến tột cùng là người nào, sau lưng người chủ sự là ai, đến ta Liễu gia không biết có chuyện gì. Đối mặt Liễu lão gia tử liên tiếp quát hỏi, này, tiểu thiếu gia, lập tức cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lắp bắp nói không ra lời, tốt, ta tới hỏi ngươi. Nghĩ đến những này thiên đem cái này ra hỏa xem như bản thân tôn nhi sủng ái. Liễu lão phu nhân nội tâm cũng là áp lấy một đám lửa khí. Ngón tay vừa ra, một đạo băng hàn chi khí lập tức vờn quanh tại tiểu thiếu gia trên thân. Hàn khí xâm nhập thể bên trong, tùy ý tán loạn, khiến cho đối phương phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Ta nói... Ngắn ngủi bất quá mấy giây, tiểu thiếu gia liền không tiếp tục kiên trì được, thống khổ kêu lên, nói, ai sai xử ngươi, Liễu lão phu nhân quát, tiểu thiếu gia ngụm lớn thở mấy lần khí, run rẩy từ dưới đất bò dậy, ánh mắt nhìn về phía Liễu gia tộc nhân vị đưa, cánh tay vừa nhấc liền muốn chỉ đi, đúng lúc này, trên mặt hắn bỗng nhiên nhiều một mảnh thanh tử chi sắc. Tiểu thiếu gia bóp lấy cổ mình, hai mắt bạo lồi, phát ra ngột ngạt tiếng gào thét, chỉnh thân thể chậm rãi bành trướng, trên mặt gân xanh từng cái tất hiện, phá lệ hoảng sợ, không tốt, độc tố phát tác, Liễu lão phu nhân giật mình, liền muốn phóng đi áp chế đối phương độc tố, nhưng đáng tiếc vẫn là trễ một bước, đã thấy tiểu thiếu gia